99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1109. Loại này mới gọi vợ chồng. Tô Thiên Từ nghe nói, càng là cảm giác một buồn bực, đưa tay chính là một quyền đánh tới. Hô, thật quá đáng. Lệ Tư Thừa đưa tay vững vàng đưa nàng nắm đấm nhận lấy. Khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một góc, mà Tô Thiên Từ một quyền thất bại, tiếp lấy lại nâng lên cái tay còn lại đi, nghĩ hướng về trên mặt hắn đánh đi. Lệ Tư Thừa cười yếu ớt đưa tay. Ai biết Tô Thiên Từ nửa đường chuyển đổi lộ tuyến, nắm đấm câu lên, liền hướng phía dưới đánh xuống. Quyền phong như quyền, lực lượng như tiên, mang theo lành lạnh gió nhẹ nhào vào trên mặt, thấy vậy làm cho lòng người kinh hãi. Lại gọi Lệ Tư Thừa trên mặt nụ cười càng sâu. Mắt thấy Tô Thiên Từ liền muốn đánh bên trên hắn cái cằm, Lệ Tư Thừa lại đưa tay nghiêng trở về, giữ nàng lại cổ tay. Nắm đấm khoảng cách cái cằm chỉ có không đến 1 cm. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay kéo một phát kéo một cái, tiếp lấy đưa nàng ôm vào trong ngực cố định trụ, thấp giọng nói: tốt rồi, không lộn xộn, còn có khách nhân ở đâu? Tô Thiên Từ mặt đỏ hồng, vùng vẫy một hồi, thả ra, thả, ngươi muốn đánh ta. Không thả. Lệ Tư Thừa nghiêm trang chơi xấu, nói ra: ta vừa mới nói chuyện cũng là nghiêm túc, ngươi xem nhà chúng ta con gái nhỏ như vậy, đều biết muốn thiết trí nam nữ chi phòng, có thể thấy được đứa bé này đã bắt đầu trưởng thành. Hơn nữa mặc xâm thoạt nhìn có chút lòng lang dạ thú, ta cũng không muốn đem con gái giao cho mình con trai. Nghe hắn vừa nói như thế, Tô Thiên Từ đã cảm thấy Lệ Tư Thừa nói có chút đạo lý. Lệ Mặc Sâm là con của bọn họ, Lệ Giản Duyệt là bọn hắn con gái ruột, trong lòng bàn tay là thịt, mơ u bàn tay cũng là thịt. Mặc dù bọn họ không có liên hệ máu mủ, nhưng là tại vợ chồng bọn họ trong mắt, hai đứa bé đều là giống nhau. Không nói trước bọn họ có hay không khả năng này, chỉ là Lệ Mặc Sâm phi thường có khả năng có ý nghĩ này. Cái này đầy đủ để cho nàng không chịu nổi. Cái này có điểm giống là nhìn mình hai tử loạn luôn. Cái này, Tô Thiên Từ thình lình một cái giật mình, nói ra: không bằng để cho Mặc Sâm một người ngủ, đại tô cùng nhị tô một cái phòng. Đồ đần, vậy ngươi để cho Mặc Sâm nghĩ như thế nào? Lệ Tư Thừa điểm một cái nàng cái mũi, nói ra: ngươi đây không phải rõ ràng để cho Mặc Sâm nghĩ rất nhiều sao? Đứa nhỏ này có bao nhiêu mẫn cảm, ngươi cũng không phải không biết. Tô Thiên Từ được nhắc nhở, cũng cảm thấy có chút không ổn. Cái này, thế nhưng là sầu mặt. Nghĩ nghĩ, nói ra: vậy để cho nhị tô cùng chúng ta ngủ chung đi. Dù sao chúng ta giường lớn như vậy, con gái nhỏ như vậy, có thể ngủ. Không được, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt hiểu cự tuyệt. Nói ra: giường là lớn, nhưng là ta chỗ này nhỏ. Ngón tay chỉ ngực, chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng. Nếu như nửa đêm con gái tới quấy rầy chúng ta, ta sẽ không thoải mái. Quỳnh, Tô Thiên Từ mặt càng nóng, vô ý thức nhìn cách đó không xa Âu Minh còn có Dư Lý Lý một chút. Đối mặt bọn hắn cái kia rõ ràng mập mờ cùng hâm mộ ánh mắt, càng là quýnh đến nói không ra lời. Đỏ ửng, một mực từ gương mặt theo dính vào thính tai. Tô Thiên Từ cúi đầu nhỏ giọng nói: thả ta ra. Lý Lý bọn họ còn ở đây. Lệ Tư Thừa một mặt không thèm để ý, nhẹ nhàng ngắm bọn họ một chút, không có vấn đề nói. Sợ cái gì, bọn họ cũng không phải ngoại nhân. Hơn nữa, chưa thấy qua đẹp đẽ tình yêu sao? Ta Thiên, Âu Minh bật cười: lão nhị, ngươi làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ. Các ngươi như vậy thì không sợ bị bọn nhỏ trông thấy, cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Như ngươi loại này không có sinh ra hài tử người khả năng không hiểu nhiều. Ta đây là tại cho ta bọn nhỏ tạo nên chính xác quan niệm. Nói cho bọn hắn, ba ba mụ mụ loại này mới gọi vợ chồng. Giống bọn họ loại này, cái này gọi là đùa nghịch lưu manh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.